Từ Hokage bắt đầu, chương 208, Hinata chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tận hưởng một buổi tắm suối nước nóng đầy xuân sắc, Rosen liền cùng ba nữ đi về phòng nghỉ. Haku cùng Hinata hai người lúc này gương mặt đỏ ửng đi ở phía sau Rosen. Tắm suối nước nóng thật thoải mái à, Rosen cười nói. Papa ta đói rồi, Yukihime xoa bụng nói, mới ăn ramen xong rồi con vẫn còn muốn ăn thêm nữa sao? Rosen bất đắc dĩ nói. Những người tu luyện như Rosen do thường xuyên huấn luyện nên tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chính vì thế mà sức ăn cũng nhiều hơn. Còn về Yukihime thì hoàn toàn là một cái có ham ăn thuộc tính đứa bé. Chính Rosen cũng không ngờ rằng Yukihime lại có ham ăn thuộc tính này. Không ai lại đi nghĩ đến bề ngoài nhìn đáng yêu tinh xảo như búp bê lại có thể ăn được nhiều thức ăn đâu chứ. Chuyện này lại làm Rosen nhớ đến cái nào đó ngốc Mao Vương. Còn vẫn còn thấy đói. Yukihime nói, nghe vậy Rosen ba người không khỏi đổ mồ hôi. Được rồi, để ta kêu người dọn thức ăn lên. Rosen bất đắc dĩ nói. Yuka, Rosen hô lên, một lát sau từ bên ngoài đi đến một cái xinh đẹp thiếu nữ có màu đen sóng vai tóc ngắn. Chủ nhân có gì dặn dò? Tên là Yuka, người hầu gái cung kính nói. Yukihime hiện tại đang đói bụng, kêu người chuẩn bị thức ăn dọn lên đây đi. Rosen nói, thức ăn sẽ được dọn lên ngay, chủ nhân cùng công chúa đợi một lát. Nói xong Yuka liền đi xuống bếp chuẩn bị. Trong nhà người hầu gái đều xưng hô Yukihime là công chúa, tại trong nhà chúng nữ quá cưng chiều Yukihime đi. Đối với chuyện này Rosen cũng không có ý kiến gì, nếu mà hắn dám có ý kiến thì đảm bảo Rosen sẽ bị chúng nữ xử lý. Khoảng hơn mười mấy phút sau Yuka liền đem dọn lên một bàn thịnh soạn thức ăn. Nhìn thấy đủ loại màu sắc khác nhau, Yukihime hai mắt sáng lấp lánh vui vẻ nói. Ta ăn đây, nói xong Yukihime liền động thủ bắt đầu xử lý trên bàn thức ăn, tốc độ rất nhanh. Nhìn đang nhanh chóng ăn đồ ăn Yukihime, Rosen cùng Haku, Hinata ba người cười lắc đầu. Sau đó ba người cũng bắt đầu nhập tiệc, đến đêm khuya trong phòng Rosen, Yukihime cùng Hinata lúc này đã ngủ say. Phụ thân đừng như vậy, Hinata cùng Yukihime đều đang ngủ ở kế bên. Hai người bọn họ có thể thức dậy bất cứ lúc này. Haku ngượng ngùng nói. Không sao, hết như vậy thì càng kích thích hơn không phải sao? Nói xong Rosen liền hôn xuống Haku khiêu gợi đôi môi. Hai tay Rosen liền đưa vào trong Haku áo đem nàng nhỏ nhắn bộ ngực bắt đầu nắm bóp. Rất nhanh hai người quần áo trên người dần giảm bớt, một lát sau Haku cơ thể lộ ra trước mắt Rosen. Rất nhanh Rosen binh khí liền xâm nhập vào Haku khe suối rồi bắt đầu vận động. Ngô, Haku bịt miệng mình lại cố gắng không phát ra âm thanh. Hiện tại Hinata cùng Yukihime bất cứ lúc nào cũng có thể dậy, nếu để cho hai người thấy cảnh này nàng thật không dám nhìn mặt hai người nữa. Cứ như thế Rosen cùng Haku hai người vẫn tiếp tục đại chiến. Haku cùng Rosen đại chiến sau một giờ, kế bên Hinata bất chợt tỉnh lại. Nhưng vừa mới mở mắt ra thì nàng vừa chứng kiến một cái khó quên hình ảnh, suýt nữa khiến nàng tan vỡ. Chỉ thấy Rosen cùng Haku hai người đang làm chuyện đó. Cha cùng con gái làm chuyện như vậy đúng là kích thích rất lớn, nhưng đây là cấm kỵ à, nếu là người khác lần đầu tiên biết chuyện này giống như Hinata thì đều có phản ứng giống nhau, choáng váng cùng không thể tin. Hinata chưa từng nghĩ đến là sẽ chứng kiến những hình ảnh này, càng không nghĩ đến Rosen cùng Haku hai người lại làm ra chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh Hinata khiếp sợ trong lòng liền bị nàng phản ứng sinh lý cho đè xuống. Người thấy trong tàn mát trong không khí kỳ lạ mùi vị cá người, nàng liền bắt đầu nóng lên, hô hấp bắt đầu dồn dập. Bỗng nhiên đang cùng Haku vận động kịch liệt, Rosen đôi mắt màu đỏ nhìn về phía Hinata. Thấy thế Hinata liền hốt hoảng nhanh chóng xoay mặt đi. Làm sao đây, chắc chắn là Rosen đại nhân đã nhìn thấy ta đang nhìn hai người họ rồi, chắc là Rosen đại nhân sẽ nghĩ ta là một đứa con gái hư. Hinata trong lòng luống cuống thầm nghĩ. Nhìn đã quay mặt đi Hinata, Rosen cười thầm rồi vẫn tiếp tục trận đại chiến đang dở dang. Cách chương.